Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 645, nhận thua. Mạc Bất Phàm, Tiêu Thanh Dương ở giống to, hắn vọt ra, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ nguyên thần chi lực thả ra. Tức giận dày, ngươi lại dám nhúng tay Thăng Long cuộc so tài tỉ thí. Thật can đảm, ông, Thanh Nham trưởng lão cũng đứng dậy. Hừ, ngay sau đó, Liệt Hỏa lập tức cũng đứng lên. Trong nháy mắt, hai gã thiên địa cảnh cường giả khí thế cách không đụng nhau. Linh khí chấn động, tạo thành to lớn nước xoáy. Trên bầu trời phong vân biến ảo, sinh ra các loại dị tượng. T, hai vị thiên địa cảnh cường giả. Quả nhiên, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn vừa làm thật có thiên địa cảnh tồn tại. Mọi người hít vào một hơi, xin minh chủ đại nhân chủ trì công đạo. Ánh mắt cô à Tiêu Thanh Dương lóe lên, trong lòng kiêng kỵ, hắn giọng nói vừa truyền, hướng Phó Sùng Phạm chắp tay hành lễ nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, mới vừa rồi bổn tọa đệ tử đã nhận thua. Nhưng là Tiêu Long Phượng lại không có chút nào nương tay ý tưởng. Rõ ràng muốn hạ sát thủ. Được rồi, cũng không cần náo rồi. Chuyện này đến đây kết thúc. Có cái gì tốt tranh luận? Phó Sùng Phạm lại không có muốn làm ai chủ trì ý tưởng của công đạo. Lười quản cái này việc vớ vẩn. Tất cả cút hồi chính mình vị trí đi. Trận này Tiêu Long Phượng chiến thắng. Thăng Long cuộc so tài tiếp tục. Phải, minh chủ đại nhân, Tiêu Thanh Dương hít sâu một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm ngược lại là không có nói gì. Khi nhìn đến Tiêu Thanh Dương bọn họ rời đi sau, cũng liền mang theo đồ sinh trở lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chỗ khu vực. Long Phượng, trên người ngươi thương không có sao chứ? Tiêu Thanh Dương lo lắng hỏi, không đáng ngại. Tiêu Long Phượng lắc đầu một cái, chỉ là sắc mặt hắn rất âm trầm. Trầm giọng nói, sớm biết như vậy, ta mới vừa rồi khai chiến trước tiên liền trực tiếp hạ sát thủ. Không cho đồ sinh kêu lên nhận thua câu này cơ hội mở miệng. Không việc gì, chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Thanh Dương nói, hơn nữa, Thanh Nham trưởng lão đã nói với ta rồi. Chỉ cần ngươi có thể đoạt được Thăng Long cuộc so tài hạng nhất. Đến thời điểm chờ đến Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc, Thần Thú Tông sẽ phái ra tông môn đại quân, hiệp trợ chúng ta Tiêu gia diệt xuống Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Được. Quá tốt, Tiêu Long Phượng mừng rỡ. Đến thời điểm ta muốn nhìn tận mắt Mạc Bất Phàm ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thời gian trôi qua, giác đấu chàng đợt thứ hai tranh tài kết thúc, tổng cộng tỉ thí 25 chàng, đào thải 25 nhân, lên cấp 25 nhân, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng chỉ còn lại có Lâm Linh Nhi, Tiêu gia, còn có Lý Tiểu Nhị, điểm tích lũy xếp hạng thứ 10 ngoại trừ Thương Viêm Viêm bị loại bỏ ngoài. Những người khác lên cấp, sau một tiếng, vòng thứ 3 bắt đầu tranh tài. Bởi vì số người là số lẻ, cho nên có người sẽ có một lần tua chống cơ hội. Vòng thứ 3 trước khi bắt đầu tranh tài, con số cổn động, trước nhất rút ra tua chống người dự thi. Kết quả đi ra, rút ra đến dãy số lại 0001 hào. Cũng chính là Tiêu Long Phượng, lại là Tiêu Long Phượng. Vận khí này cũng quá được rồi. Phúc duyên thâm hậu a, không chỉ có tư chất yêu nghiệt, hơn nữa vận khí cũng như vậy tốt. Thật là hâm mộ, chung quanh lại truyền tới một trận tiếng nghị. Luận, hào hào hào, Tiêu Thanh Dương cười to. Lại tua trống rồi, thật là chưa hết hứng. Muốn còn muốn có thể lần nữa đụng phải Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử. Để cho kiếm của ta tái kiến thấy máu. Tiêu Long Phượng tựa hồ thật đáng tiếc dáng vẻ. Rất nhanh. Vòng thứ 3 trận đầu bắt đầu tranh tài. Trận đầu, Tiêu Kiếm đối chiến Trần Trương. Quét, quét, hai người bóng người phá không. trực tiếp bước chân vào giác đấu tràng. Song phương đối thế, cường đại khí thế mãnh liệt mà ra, lẫn nhau đụng nhau, sinh ra trận trận cuồng phong. Mời, Trần Trương lấy ra vũ khí, là một thanh trường thương màu xanh. Thương trên người có dao long lân một loại đường vân, mũi thương sắc bén, lóe lên hàn quang. Tiêu Kiếm lấy ra kiếm, kiếm khí tràn ra, xem thương. Hưu, Trần Trương dẫn đầu xuất thủ. Hắn bóng người thoáng một cái, trường thương liền biến thành một cái nói màu xanh lợi mang. Vạch qua hư không, đâm về phía Tiêu Kiếm ngực. Cong, Tiêu Kiếm một kiếm đâm ra. Mũi kiếm tinh chuẩn cùng mũi thương đụng nhau với nhau. Song phương lực lượng ở chính diện va chạm, năng lượng nổ bể ra đến. Mặt đất hở ra từng đạo kẽ hở. Ông! Bất quá toàn bộ giác đấu tràng bao phủ một tầng trận pháp, củng cố giác đấu tràng. Thần phách cảnh lực lượng chỉ là cho giác đấu tràng mang đến chút tổn thương, hơn nữa bể tan tành địa phương sẽ ở cực trong thời gian ngắn khôi phục. Đoàng đoàng đoàng, trong phút chốc, song phương không ngừng đụng nhau, kiếm mang cùng thương mang va chạm, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai người biến thành lưỡng đạo lưu quang một dạng đang không ngừng giao phong. Rất mạnh, Trần Trương rất mạnh, hắn tu vi là thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ, mà Tiêu Kiếm tu vi chính là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Chênh lệch một cái hoàn chỉnh cảnh giới nhỏ, dựa theo tu vi cao thấp, Trần Trương hẳn mạnh hơn Tiêu Kiếm mới đúng, nhưng là song phương đối chiến, Trần Trương lại xảy ra hạ phong. Hơn nữa, Tiêu Kiếm cũng không sử dụng ra bất kỳ võ học, mà là lấy đơn thuần kiếm chiêu đối địch. Hơn nữa, kiếm đạo chi tâm lực lượng cũng không thi triển ra, cũng đã đem Trần Trương đánh bẹp rồi. Vô lượng thương thức, hiu hiu hiu. Rốt cuộc, ở giao thủ mấy trăm chiêu sau, Trần Trương giống giận, thi triển ra tối cường võ học. Hắn trong phút chốc đâm ra hơn ngàn cướp, thương mang giống như mưa to, một loại mưa như chút nước xuống. Quét, đối mặt Trần Trương tấn công, Tiêu Kiếm thần sắc bình tĩnh. Hắn chỉ là rất bình thường huy ra một kiếm. Một kiếm này vạch ra sáng chói kiếm mang, càn quét hết thảy, đương đương đương. Kia hơn ngàn nói thương mang bể tan tành, lộ ra chân thực trường thương. Bị Tiêu Kiếm chặn lại, một kiếm đánh tan, ta thua. Trần Trương thấy một màn như vậy, quả quyết lui về phía sau, sau đó trực tiếp thu súng, hít sâu một hơi, hướng Tiêu Kiếm chắp tay hành lễ. Ngươi kiếm đạo quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ, ta mới vừa rồi dùng hết toàn lực, sử xuất tất cả vốn liếng, có thể ngươi nhưng ngay cả một môn võ học cũng không thi triển. Cho nên căn bản không cần so tiếp rồi. Ta nhận thua, là ta thua, đa tạ. Tiêu Kiếm thu hồi kiếm, nhàn nhạt nói, tranh tài kết thúc, 001 số 5 chiến thắng. Phó Sùng Phạm trực tiếp nói, hai vị người dự thi trở về, bây giờ lập tức bắt đầu vòng thứ 3 trận thứ 2 trận đấu. Không nên trễ nãi thời gian. Tiêu Kiếm cùng Trần Trương nhanh chóng rời đi giác đấu tràng. Trần Trương lại nhận thua. Thật là không có nghĩ đến, Tiêu Kiếm thực lực mạnh như vậy. Hắn tu vi rõ ràng là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, mà Trần Trương nhưng là thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ. Nhưng là Trần Trương lại thua. Điều này nói rõ Tiêu Kiếm tư chất cực kỳ cường đại a. Đúng a, lúc này mọi người lại bắt đầu đang nghị luận rồi. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Tạ tông chủ khen. Tiêu Kiếm hành lễ. Vô lượng tông bên kia, tông chủ, đệ tử thua. Trần Trương giọng tựa hồ cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn biết Tiêu Kiếm rất mạnh. Mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng thực lực đối phương tuyệt đối xa xa vượt qua chính mình. Thua không oan. Không việc gì, mà Vô Lượng khoát tay một cái, nói, sử thượng tối ngưu tông môn Tiêu Kiếm, thực lực của hắn quả thật sâu không lường được, cùng ngươi khi đối chiến, hắn lại không sử dụng ra bất kỳ võ học, ngươi quả thật là không phải đối thủ của hắn. Xem ra kia Tiêu Kiếm hẳn là cố ý nhún nhường, không muốn bại lộ tự thân thực lực chân chính. Trần Trương khẽ gật đầu. Ta đoán chừng là vì đối phó Tiêu Long Phượng, cho nên ẩn núp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục